đại chúng con lại bắt hiểu nam mô chúng mình theo hoàng gia à được bởi đúng thức hạn con xin thay mặt đại chúng xin lễ

Hallelujah. Trước khi nghỉ thì quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem bao la đức này hướng về tâm tâm nhà đà để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm nay Phật tử chúng con có đại nhân viên gặp hòa thượng và hòa thượng đã không từ mật nhập tuổi già chút xíu và điều khá xa xôi đã quan tâm và ban chúng con những cái pháp lành để chúng con nhưng mà của hòa thượng chính là thân giáo cho nên chúng con tự xét là nếu trong cuộc đời thành đạo chúng con có gặp những trở ngại, có gặp những khó khăn thì chúng con sẽ nhớ lại hình ảnh cao thượng của hòa thượng và phấn đấu vượt qua. Kỳ này trước mặt hòa thượng do cái hạnh lành và cái đạo hạnh cao cả hòa thượng con chắc không còn trở tết nữa đâu và con sẽ phát nguyện cùng với Phật tử xa cách và cùng tiến tu. Và qua cái lời dạy của hòa thượng chúng con sẽ quan sát để sửa đổi để tiến tới cái quả vô thượng bồ đề. Trong cái lần này chúng con biết rằng hòa thượng sẽ nhập thất để tịnh tu. Sự tích gặp mặt hòa thượng thì chắc có lẽ cũng có cái niềm buồn. Tuy nhiên xét lại qua quá trình mấy chục năm hành đạo và dẫn dắt chúng con, hòa thượng đã mỏi mòn về thân xác cũng như có nhiều cái sự bận rộn cho chúng ta thì hòa thượng vào thất để mà lo cái hành trang cho những việc mà hoàn pháp trong những kiếp đời sắp tới nó lột thịt mà chúng con lên mình. Chúng con xin hòa thượng an tâm và ở tại cái hải ngoại này chúng con tin tưởng rằng những cái tông môn thiền phái và những môn đồ của hòa thượng sẽ mang cái ánh sáng tương đông để sự ấm trời Tây và cái ánh trăng lâu già của Linh Phúc sẽ làm sáng thêm cho cái nơi bồn hoa này. Và lần nữa con xin cảm trọng cái ân tình của hòa thượng ba lần đến Mỹ đều có đến New York để thăm đồng bào Phật tử tại đây cũng như những dùng giáo quan bên cạnh và được nghe những cái pháp âm của hòa thượng. Những pháp âm này con nghĩ rằng mặc dù hòa thượng không gặp không được tiếp xúc chúng con nhưng mà những pháp âm đó sẽ thấm đậm trong lòng chúng con để tu tập hơn nữa và sẽ tiếp tục gặp hòa thượng trong những kiếp tới. Và cũng ở tiện đây con cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả chư tăng ni cũng như là bà Phật tử cùng hiện diện để tạo cho cái sinh khí của tụi chúng con vừa được thành lập. Và con hy vọng rằng cái ân đức hòa thượng, những cái sự từ bi của chư tăng ni và sự hộ đạo của tính thí đạo tràng ở đây sẽ phát triển và đến với ngày để được cái nhân lành cho cái tất cả mọi chúng sanh. Và nếu có điều gì sơ sót, con xin hòa thượng cũng như trên tăng ni những từng tha thứ. Và trước khi dứt lời, con cũng sẽ chúc hòa thượng cùng tăng ni thanh tâm an lạc và đạo quả viên thành, và chúc tất cả các phật tử được đạo tâm kiên cố và cũng đồng tiến đến quả những giác ngộ bồ đề. Con xin hết lời, xin xin hòa thượng chứng minh. Và phật tử đảnh lễ hòa thượng tham mời. giúp họ. Oh, Thank you.